Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, Vẫn Lạc Tâm Viêm Năng Lực. Đây là cái gì? Một đóa trong suốt hỏa diễm. Nhìn thấy Từ Lâm Dạ trong tay từ từ bay lên Vẫn Lạc Tâm Viêm. Kim Ngạc Đấu La trên khuôn mặt già nua không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Loại này kỳ dị trong suốt hỏa diễm. Coi như là lấy Kim Ngạc Đấu La hơn 100 năm từng trải đều xưa nay từng thấy. Cũng chưa từng nghe nói. Lẽ nào là một loại nào đó biến dị võ hồn sao? Thánh tử, này đóa trong suốt hỏa diễm. Lẽ nào thánh tử ngươi là trong truyền thuyết song sinh võ hồn? Mà đây là thánh tử ngươi thứ hai võ hồn sao? Nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Kim Ngạc Đấu La không khỏi rất là khiếp sợ nói. Ân, thứ hai võ hồn sao? Kim Ngạc trưởng lão ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Này xác thực xem như là ta một cái võ hồn. Lâm Dạ trầm ngâm một phen. Hồi đáp, bất quá chúng ta hiện tại cần thảo luận cũng không phải nó có hay không là ta thứ hai võ hồn. Mà là ta muốn nói cho trưởng lão. Này đóa trong suốt hỏa diễm. Rất khả năng có thể trợ giúp trưởng lão ngươi đột phá. Nó có thể giúp ta đột phá. Làm sao đột phá? Nhìn Lâm Dạ trong tay Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tuy rằng ngọn lửa này rất là kỳ dị. Thế nhưng đối với khả năng đủ trợ giúp chính mình đột phá. Kim Ngạc Đấu La vẫn còn có chút không thể tin được. Thân là võ hồn điện thứ hai lớn phong hào Đấu La. Vì trợ giúp Kim Ngạc Đấu La đột phá. Võ hồn điện không biết cung cấp cho Kim Ngạc Đấu La bao nhiêu quý trọng tài nguyên. Cái gì vạn năm nhân sâm, vạn năm linh chi, vạn niên tuyết liên. Chỉ cần võ hồn điện có, liền chưa bao giờ keo kiệt qua. Thế nhưng từ 98 cấp phong hào đấu la đột phá đến 99 cấp phong hào đấu la. Loại này đột phá đến phàm nhân cực hạn quá trình. Thực sự quá mức gian nan. Ngoại lực hầu như không có bất kỳ tác dụng. Vì lẽ đó nhiều năm như vậy, Kim Ngạc Đấu La đã sớm từ bỏ. Liền ngay cả vạn năm linh dược đều vô dụng. Hiện tại Lâm Dạ lại nói một đóa kỳ dị trong suốt hỏa diễm có thể giúp chính mình đột phá. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Dạ là thánh tử, lại thêm vào trong suốt hỏa diễm xác thực rất là kỳ lạ. Phòng trừng Kim Ngạc Đấu La đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Trưởng lão xin nghe ta nói tỉ mỉ. Này đóa trong suốt hỏa diễm, ta đem gọi là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Năng lực của nó trưởng lão ngươi khả năng không nghĩ tới. Nó có thể xuyên thấu qua thân thể, trực tiếp trên cơ thể người bên trong thiêu đốt. Hơn nữa là có thể ở hồn lực bên trong thiêu đốt. Như vậy hiệu quả là có thể đốt cháy rơi hồn lực. Bên trong tạp chất, đưa đến rèn luyện hồn lực hiệu quả. Ta cảm thấy trưởng lão ngươi sở dĩ không cách nào đột phá. Rất khả năng rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì đã từng dùng các loại dược liệu tăng cao. Tu vi thời điểm, ở hồn lực bên trong trầm tích quá nhiều tạp chất, nhường Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện một hồi. Nói không chắc hữu dụng. Lâm Dạ gật gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng giải thích, cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm thật sự có thể rèn luyện hồn lực sao? Nghe được Lâm Dạ giải thích, Kim Ngạc Đấu La trong lòng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Hắn ở võ hồn điện trước đây cũng là thế hệ hoàng kim. Tự nhiên cũng hưởng thụ đến võ hồn điện không ít tài nguyên. Dùng qua rất nhiều dược liệu. Trong cơ thể hồn lực đúng trọng tâm định là trầm tích không ít tạp chất. Có điều mặc dù biết trong cơ thể mình hồn lực có chút hỗn tạp. Trầm tích không ít tạp chất. Nhưng đối với này, Kim Ngạc Đấu La cũng không có quá to lớn biện pháp. Dù sao không có ai biết làm sao thuần hóa cùng rèn luyện hồn lực. Nếu như trước mắt thánh tử nói tới Vẫn Lạc Tâm Viêm võ hồn thật sự có thể rèn luyện hồn lực. Nói không chắc vẫn đúng là có lẽ có thể trợ giúp chính mình đột phá. Cái này thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Đối với Kim Ngạc Đấu La vấn đề, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Kim Ngạc trưởng lão, chờ một lúc ta sẽ đem Vẫn Lạc Tâm Viêm ở bên trong cơ thể ngươi thiêu đốt. Trưởng lão chú ý muốn đem hồn lực không ngừng hướng về ta thiêu đốt Vẫn Lạc Tâm Viêm vị trí vận. Truyền, như vậy mới có thể tạo được rèn luyện hồn lực hiệu quả. Biết không, đang chuẩn bị đem Vẫn Lạc Tâm Viêm ở Kim Ngạc Đấu La trong cơ thể thiêu đốt trước. Lâm Dạ căn dặn một câu. Ta rõ ràng, thánh tử bắt đầu đi. Kim Ngạc Đấu La ánh mắt có chút kích động cùng bức thiết. Không khỏi đáp, cái kia thỉnh trưởng lão ngồi xuống, chuẩn bị kỹ càng, ở Lâm Dạ dưới sự dẫn đường. Kim Ngạc Đấu La trên đất ngồi xếp bằng xuống, mà Lâm Dạ thì lại tay phải hơi nâng Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hơi suy nghĩ, đem một thốc Vẫn Lạc Tâm Viêm ở Kim Ngạc Đấu La trong cơ thể thiêu đốt. Nương theo Vẫn Lạc Tâm Viêm ở trong người dấy lên, Lâm Dạ rõ ràng nhìn thấy, Kim Ngạc Đấu La thân thể không khỏi nhất thời chấn động. Thế nhưng Kim Ngạc Đấu La vẫn là khẩn nhắm hai mắt, nhưng là bắt đầu minh tưởng lên, vận chuyển bắt nguồn từ thân hồn lực. Ở Kim Ngạc Đấu La không ngừng đem hồn lực hướng về Lâm Dạ thiêu đốt Vẫn Lạc Tâm Viêm trong kinh mạch vận chuyển thời điểm, nhàn nhạt xương trắng bắt đầu từ Kim Ngạc Đấu La toàn thân thăng lên. Có điều Lâm Dạ đúng là cũng không kinh sợ. Này thuộc về hiện tượng bình thường. Vẫn Lạc Tâm Viêm mặc dù là trong suốt, nhưng này có thể không có nghĩa là liền không có nhiệt độ. Trên thực tế Vẫn Lạc Tâm Viêm nhiệt độ cao đến đáng sợ. Có điều bởi vì Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện tại đã bị Lâm Dạ luyện hóa, Lâm Dạ có thể để điều chỉnh Vẫn Lạc Tâm Viêm nhiệt độ, nhường Vẫn Lạc Tâm Viêm nhiệt độ không như vậy cao, mà ở hồn lực bên trong thiêu đốt, có hồn lực ngăn cản, cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành bao lớn tổn thương. Có điều Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn là sẽ bốc hơi lên rơi trong cơ thể lượng nước chính là, mà sản sinh hiện tượng chính là thân thể sẽ bốc lên nhàn nhạt xương trắng. Đang đợi mấy phút sau, đột nhiên, Kim Ngạc Đấu La đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Thánh tử, ở này Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện dưới, trong cơ thể ta hồn lực bên trong tạp chất thật giống xác thực bị loại trừ rất nhiều. Ta cảm giác đột phá 99 cấp bình cảnh buông lỏng một ít. Nếu có thể đem trong cơ thể hồn lực đều rèn luyện hoàn thành, nói không chắc ta là có thể đột phá đến 99 cấp. Nhìn Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, cũng tràn đầy đối với Lâm Dạ nóng bỏng. Hắn lần này đi ra cũng thật là đi ra đúng rồi. Nếu như không phải gặp phải thánh tử, hắn làm sao có khả năng sẽ biết thánh tử vẫn còn có thứ hai võ hồn. Hơn nữa này thứ hai võ hồn lại vẫn có thể trợ giúp như hắn cường đại như vậy hồn sư đột phá. Ân, Kim Ngạc trưởng lão, ngươi hiện ở trong người hồn lực gần như rèn luyện bao nhiêu? Thế nhưng nghe được Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ nhưng không khỏi suy nghĩ một chút. Hỏi, ây, chỉ rèn luyện không tới một phần vạn. Chấm ngoặc kép, Kim Ngạc Đấu La sắc mặt có chút lúng túng. Chỉ rèn luyện không tới một phần vạn sao? Kim Ngạc trưởng lão, tuy rằng Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể trợ giúp người rèn luyện đấu khí, thế nhưng trưởng lão nên phải hiểu, tu vi của ta còn quá thấp, trưởng lão tu vi quá cao, ta hiện tại cũng không thể vẫn dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm trợ giúp trưởng lão rèn luyện đấu khí. Mỗi ngày ta chỉ có thể nhường trưởng lão rèn luyện chừng nửa canh giờ. Tính cả đi, trưởng lão phỏng chừng còn phải cần trì ít thời gian 2 năm mới có thể đem trong cơ thể hồn lực rèn luyện hoàn thành. Lâm Dạ thoáng suy tư một hồi, nói rằng, thánh tử yên tâm, cái này ta rõ ràng, thời gian mười mấy năm ta đều chịu đựng được, ta cũng không thiếu 2 năm này, đối lập với trước đây xa xa khó vời, chí ít ta bây giờ nhìn đến hy vọng, chỉ cần thánh tử đồng ý giúp ta, sau đó có dặn dò, thánh tử cứ nói đừng ngại. Ta Kim Ngạc định vì thánh tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Kim Ngạc Đấu La hào hiệp cười, quay về Lâm Dạ liền nửa quỳ xuống, dõng dạc nói, tuy rằng không có biểu thị sau đó liền duy Lâm Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng cũng từ một cái thủ hộ giả biến thành một cái đồng ý nghe theo Lâm Dạ dặn dò lão bộc. Điều này làm cho Lâm Dạ trên mặt không khỏi mang lên nụ cười nhàn nhạt. Kim Ngạc trưởng lão nói giỡn, chúng ta đều là võ hồn điện người, có thể trợ giúp Kim Ngạc trưởng lão đột phá, cũng là ta thân là thánh tử trách nhiệm. Dù sao nếu như Kim Ngạc trưởng lão nếu có thể đột phá 99 cấp, chúng ta võ hồn điện thế lực cũng không thể nghi ngờ có thể lại lên một nấc thang. Nói xong, Lâm Dạ cùng Kim Ngạc Đấu La không khỏi đối diện một chút. Hai người cũng không khỏi bắt đầu cười ha hả. Lần này không hề có một tiếng động giao dịch. Hai người đều chiếm được mình muốn. Có thể nói là đều đại hoan hỉ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.